Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 181 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho kênh YouTube Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn đăng ký kênh, ấn like và share video cho mọi người cùng nghe. Và đừng quên để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin tiếp tục kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này. Lúc bây giờ khi nghe nhắc đến mặt trăng đỏ, tôi đột ngột tỏ ra sức sốt. Mặt trăng đỏ sao? Tôi khẽ giật mình, sau đó xoay người sang hỏi Bạch Kiện. Đêm qua có hiện tượng thiên văn gì đặc biệt không? Bạch Kiện bây giờ cũng mang vẻ mặt mờ mịt mà nói. Anh không chú ý những việc này lắm. Có điều nếu thực sự có, lên mạng tra thử là sẽ biết ngay. Nói rồi anh ta lấy di động ra tra luôn. Từ 3 giờ đến 5 giờ rạng sáng hôm qua, có xuất hiện nguyệt thực. Bạch Kiện bây giờ nặng nề đáp sau khi buông điện thoại di động ra. Nguyệt thực ư? Nghe vậy tôi ngước nhìn lên mặt trăng trên bầu trời, lúc này đặc biệt sáng tỏ, chỉ không biết là tối hôm qua mặt trăng đỏ ở đây trông như thế nào. Lúc này Đinh Nhất thấy tôi nhìn mặt trăng ở trên trời như vậy thì không nói một lời, nên nói nhỏ với tôi. Theo truyền thuyết, một khi xuất hiện mặt trăng máu trên bầu trời, trên trần gian sẽ có hiện tượng lạ. Không biết sự mất tích của mấy học sinh này có liên quan gì đến trăng máu đêm qua hay không? Tôi bây giờ khó hiểu mà hỏi. Không phải chỉ là trí tưởng tượng thiên văn thôi sao? Nghiêm trọng như vậy cơ à? Đinh Nhất nghe thế thì nhìn tôi hơi bất đắc dĩ và nói. Đã là thời đại này rồi mà cậu còn sống đơn thuần như thế sao? Chắc đời trước cậu đã tích phước lớn đấy. Đời này mới có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành may. Tôi biết được rằng đây là anh ta đang cạnh khóe tôi, nhưng tưởng tượng đến mỗi lần tôi gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành may đều có công lao của anh ta, nên đành phải cười vài tiếng và nói. Người sống một đời, cỏ cây một mùa, anh nói cả ngày chuyện gì anh cũng đều để ở trong lòng, có mệt không hả? Sống đơn giản một chút không tốt hơn sao? Đinh Nhất bây giờ nghe tôi nói như vậy thì hơi sửng sốt, sau đó bỗng chốc lắc đầu khẽ cười. Vẫn là sống rộng lượng thì thong dong hơn. Ngày sau đó, Đinh Nhân cho tôi biết, trăng máu này tuy không đến mức giống như truyền thuyết, vừa xuất hiện là sẽ gây rối loạn. Đất rùng núi chuyển, chín tỉnh đều gặp tai ương, nhưng cũng có thể dẫn tới một vài tình linh tả ma lâu năm trong núi nảy sinh ác ý muốn làm vậy. Thừa dịp ánh trăng màu máu gây ra hành động gì đó làm hại tính mệnh của con người. Tôi nghe vậy không khỏi lo lắng mơ hồ, chỉ mong mấy đứa nhóc này đừng xui xẻo như vậy. Nếu không, đừng nói là hài cốt, chỉ sợ nửa phần hồn phách cũng không tìm lại được. Nhưng lo lắng thì lo lắng, cần tìm như thế nào vẫn phải tìm như thế. Lúc sau, đầu tiên tôi làm theo thường lệ, kiểm tra hết lượt những đồ vật mang theo của lũ trẻ. Ai ngờ khi tôi mở ba lô của Lý Kiến ra, lại phát hiện một hộp Durex. Trong lòng lập tức hơi giật mình. Lúc này Đinh Nhất và Bạch Kiện nhìn thấy thứ trong tay tôi đều dở khóc dở cười. Tôi cũng ra vẻ xấu hổ mà nói. Mấy đứa trẻ này hay thật đấy. Thật là có ý thức an toàn rất cao nhỉ. Đây cũng coi như là chuyện tốt. Ngẫm lại hồi tôi học trung học phổ thông, quả thực là trẻ người non dạ. Cái khí gì cũng đều không biết. Dù trong lòng tôi cũng ngứa ngáy đối với loại chuyện này, nhưng lại kiên quyết không dám trả giá bằng hành động. Nhưng xem đồ đạc trong túi của Lý Kiến đầy đủ hết như vậy, vừa thấy là biết ngay anh ta già đời rồi. Đáng tiếc, trong những đồ mang theo của lũ trẻ, trừ hộp Durex ra thì cũng không có thứ gì khác thường. Tôi lại càng không cảm nhận được một tia tàn hồn nào tồn tại trên đó. Đột nhiên, một suy nghĩ thoáng hiện lên trong lòng tôi. Có thể những đứa trẻ này còn sống hay là không? Hoặc là nói bọn chúng chỉ đơn giản là bị kẻ xấu bắt cóc sao? Rốt cuộc, gia cảnh của chúng đều giàu sang cả. Nhưng ngay sau đó, tôi lại bác bỏ suy nghĩ này của mình. Bởi vì nếu thật sự là bị người ta bắt đi rồi, thế thì kiểu gì bọn bắt cóc cũng phải có mục đích chứ. nhưng mà rõ ràng đến nay vẫn không có gia đình đứa nào nhận được điện thoại đòi tiền chuộc cơ mà. Chẳng lẽ nói là vì trả thù sao? Nếu thật sự chỉ đơn giản là vì trả thù, vậy thì xong đời rồi. Rốt cuộc bây giờ đã qua thời gian dài như vậy, đoán chừng mấy đứa nhóc kia đã sớm bị người ta đem nấu thịt kho tàu hấp rồi. Lúc này tôi chui ra khỏi căn lều cuối cùng và nói với Bạch Kiện. Trước tiên, anh bảo người đi điều tra thử, gần đây cha mẹ của những đứa trẻ này có gây thù oán với ai không? Xảo thế, cậu nghi ngờ sự mất tích của mấy đứa trẻ này không phải là ngoài ý muốn ư? Sắc mặt của Bạch Kiện nặng nề. Tôi lắc lắc đầu, ăn ngay nói thật. Hiện giờ tôi cũng không nói chắc được. Trước hết, anh cứ cho người điều tra thử đi. Lát nữa tôi lại ngồi thuyền xuống nước xem sao. Nhưng nếu tôi đi một vòng quanh hồ chứa nước cũng không tìm thấy thứ gì, thì có khả năng những đứa trẻ này không còn ở dưới nước nữa đâu. Bạch Kiện bây giờ nghe xong vội xoay người đi sắp xếp. Anh ta bảo người tìm cho tôi một chiếc thuyền cứu hộ. Vì thế tôi và Đinh Nhất chuẩn bị xuống nước tìm người. Ai ngờ đúng lúc này, vị phó giám đốc Lý kia lại đột nhiên đi tới trước mặt tôi. Hiện giờ tính tình con người tôi hơi quái lạ, không thích nhất là giao tiếp với người đi theo con đường làm quan. Nhưng người khác tôi có thể lơ, còn đây là phó giám đốc Lý, lãnh đạo cũ của Bạch Kiện. Lúc trước, Bạch Kiện cũng do một tay ông ta để bạt lên, cho nên để mặt mũi của Bạch Kiện tôi vẫn tỏ ra lễ phép. Vì vậy tôi chủ động vươn tay mà nói, xin chào, tôi là bạn của Bạch Kiện, Trường Tiến Bảo. Kết quả không ngờ, lực tay của ông già phó giám đốc Lý sắp 60 này cũng không nhỏ. Lúc bắt tay xiết xương bàn tay của tôi đau điếng, nhưng trên mặt của tôi lại không biểu hiện ra, chỉ khẽ khẽ nhíu mày. Lúc này cái giọng phó giám đốc Lý hơi nặng nề, tôi biết cậu là ai. Nghe vậy lòng tôi hơi hồi hộp, nghĩ thầm ông đây chưa từng làm chuyện gì trái pháp luật nhá, sao lại có thể bị phó giám đốc sở công an nhớ kỹ như vậy được. Tuy lòng tôi thấp thỏm, nhưng trên mặt tôi vẫn bình tĩnh cười và đáp lời ông ta. Phó giám đốc Lý thật biết nói đùa, người trẻ tuổi không tiếng tăm gì như tôi sao làm phiền ngài ghi nhớ trong lòng chứ. Không ngờ phó giám đốc Lý nghe vậy thì thẳng thừng nói với tôi, lúc trước giám đốc Vương đã đi tìm cậu vì vụ án 4.18 kia, tôi đã cực lực phản đối, nhưng không ngờ bây giờ gió nước xoay vần, tôi lại cũng gặp được cậu giúp. 4.18 à? Nghe phó giám đốc Lý nói, tôi mới đột nhiên nhớ ra, đây chẳng phải là vụ giết người hàng loạt xảy ra nhiều nơi năm đó sao? Chính là vì vụ án này mà tôi và Bạch Kiện mới kết bạn với nhau. Lúc ấy đúng là giám đốc sở công an tỉnh Vương Đông Hải đã tự mình tìm tới chú Lê. Xem ra lúc ấy, lập trường của sở công an tỉnh đối với việc tìm chúng tôi nhờ giúp đỡ không đồng nhất. Nhưng rõ ràng Vương Đông Hải là người chủ trương cho việc tìm đến chúng tôi. Nếu không năm đó, ông ta cũng sẽ không tự mình đến. Tôi nghĩ nếu tất cả mọi người đều là người quen cũ, chưa từng gặp mặt, tôi cũng không cần thiết che giấu gì nữa. Nhưng tôi cũng không để ý vị trước mắt đây là lãnh đạo cấp bậc nào, chỉ lo ăn ngay nói thật. Phó giám đốc Lý, nếu ngài biết thân phận của tôi cũng không nói nhiều lời nữa. Nếu đúng là cậu nhà đã xuống nước thì chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nhưng nếu cậu ấy bị kẻ xấu bắt đi, có lẽ còn có thể có một con đường sống. Nghe vậy sắc mặt của phó giám đốc Lý càng thêm u ám và khó coi. Lúc ban đầu, khi chúng tôi tìm tới thì phát hiện những đồ vật quý giá của bọn nhỏ đều còn nguyên. Nếu đúng là gặp phải kẻ xấu, vì sao chúng chỉ bắt người đi mà không lấy cả những đồ vật đáng giá theo cùng cơ chứ? Nếu như với bọn chúng, người còn đáng giá hơn đồ vật thì sao? Ngài đấu tranh với tội phạm nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không có một hai kẻ thù nào sao? Tôi nói không dè chừng chút nào cả. Phó giám đốc Lý nghe vậy thì vẻ mặt cứng cả lại. Trong nháy mắt, anh nhìn lộ ra tia thô bạo, nhưng ngay sau đó đã khôi phục bình thường lại ngay. Tôi biết trong nháy mắt vừa rồi, nhất định ông ta đã nghĩ ra cái gì đó, nhưng rõ ràng ông ta không muốn nói với tôi. Tôi thấy vậy cũng không hề nói thêm gì nữa, xoay người cùng lên thuyền với Đinh Nhất, chuẩn bị cẩn thận tìm kiếm trong hồ chứa nước phạm vi trăm dặm này một lượt. Theo lý thuyết, nếu bọn trẻ chết đuối thật, thi thể chắc chắn sẽ không trôi quá xa, bởi vì nước ở đây gió êm sóng lặng, dưới nước không thấy một gợn sóng. Nhưng rõ ràng vùng nước cách lều trại gần nhất đều đã được tìm kỹ hết cả một lượt. Nếu bọn trẻ ở đây chỉ sợ đã tìm ra từ lâu rồi, nào còn cần chúng tôi đến giúp cơ chứ. Thuyền cứu hộ đi lên phía trước được một đoạn, tôi bắt đầu nhắm mắt cảm nhận bên dưới nước. Nói thật, tôi chẳng cảm giác được cái gì cả. Tuy nhiên lúc này tôi chú ý tới những nhân viên tìm kiếm trên mặt nước, phát hiện bọn họ đã chia hồ nước thành những ô vuông nhỏ. Sau đó, một thuyền 3 người phụ trách một ô vuông, cứ như vậy trải thảm mà tìm kiếm. Còn vùng nước chúng tôi hiện đang đứng thì đã có người đi tìm thử từ trước rồi. Theo lý thuyết, cách tìm kiếm dưới nước này đã là khoa học nhất rồi. Nếu vẫn không tìm thấy thì phía dưới vốn dĩ chẳng có cái gì cả. Tôi suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói với anh điều khiển thuyền, bảo anh ta lái thuyền lên đằng trước những nhân viên tìm kiếm kia đi. Chúng tôi muốn xem xét kỹ trước bọn họ một bước rồi hãng nói. Dù sao nếu khẳng định được vùng nước này không có gì cả, tất nhiên tôi cũng không cần thiết phải tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Các thuyền cứu hộ khác thấy chúng tôi lái một mạch lên phía trước đều nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Suy cho cùng, tôi ở trong mắt bọn họ cũng không phải là nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp gì cả. Chắc chắn đều cho rằng tôi đang liều mạng chạy lên đầu như thế, chẳng lẽ là muốn bỡ đỡ vị lãnh đạo nào đó. Tôi không rảnh để ý tới ánh mắt của những người này, mà tiếp tục nhắm mắt lại mà cảm nhận. Rốt cuộc, việc tôi có thể làm bây giờ chính là loại trừ khả năng dưới nước có thi thể. Lúc này đã là đêm khuya, bởi vì tới vội vàng nên trên người tôi và Đinh Nhất đều ăn mặc áo thun quần đùi. Lúc này đứng ở trên thuyền cứu hộ chạy băng băng, đón gió nhẹ thổi vào mặt, mát mẻ vô cùng. Đinh Nhất thấy tôi bị lạnh đến tái xanh thì lo lắng mà nói, nếu không đi về trước đã, mặc thêm quần áo rồi quay lại. Tôi lắc đầu mà đáp, đã đi được một nửa rồi, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. May mà anh lái thuyền lấy từ bên dưới ra một cái áo phao để tôi mặc tạm để tránh gió. Tôi nhận lấy vừa định mặc vào, lại đột nhiên nghĩ đến Đinh Nhất còn chưa có, vì vậy tươi cười nói với anh lái thuyền, anh ơi, anh còn có dư thêm cái áo phao nào không? Anh lái thuyền bây giờ nói hơi khó xử, không có, chỉ còn một chiếc thôi. Mặt của Đinh Nhất bây giờ u ám mà nói, cậu mau mặc vào đi, tôi chịu lạnh giỏi hơn cậu. Nghe vậy lòng tôi cũng hơi cảm động, dù tôi biết đúng là Đinh Nhất chịu lạnh giỏi hơn tôi, nhưng chịu lạnh được không phải là không sợ lạnh. Đừng thấy bình thường Đinh Nhất đều làm như cái gì cũng không sao cả, nhưng tôi biết anh ta cũng chỉ là người phàm trần, trâu bò đến thế nào cũng là thân thể có máu thịt. Đinh Nhất thấy tôi cầm áo phao mà vẫn chưa mặc vào thì mất kiên nhẫn mà nói, mau lên, nghĩ cái gì thế, một lát bị cảm thật bây giờ. Tôi vội mặc áo ngay vào, khỏi phải nói, áo phao này lọt gió khắp nơi, dù vậy nhưng có còn hơn không có. Chẳng mấy chốc đã đến cuối khu vực hồ, tôi đã nhìn có thể nhìn thấy một khu rừng nhỏ ở bờ đối diện. Xem ra dưới nước đúng là chẳng có gì cả, cho dù những người này bận bịu cả ngày lẫn đêm vẫn sẽ không tìm ra được gì. Vì vậy tôi quay đầu nói với anh lái thuyền, quay trở về thôi. Anh lái thuyền đáp tiếng được, sau đó đánh thuyền vào theo một vòng tròn lớn, chuẩn bị lái trở về. Nhưng ai ngờ đúng lúc này, đầu tôi đột nhiên có tiếng ong lên. Tôi lập tức giật mình nhìn về khu rừng ở bờ đối diện. Tôi hét to với anh lái thuyền, quay lại, đưa tôi lên bờ này. Nghe thế, anh lái thuyền tốt bụng nhắc nhở tôi, vị trí này không tiện lên bờ, không khéo sẽ phải dính cả người đầy bùn đấy. Tôi nói với anh ta, không quan trọng, anh nhanh đưa chúng tôi qua đấy. Sau đó lập tức quay đầu đi đón bài kiện. Anh nói anh ta biết trong rừng cây ở bờ đối diện có phát hiện mới rồi. Không phải mấy đứa nhóc ở dưới nước ư? Sao lại chạy lên rừng cây ở bờ đối diện cơ chứ? Anh lái thuyền khó hiểu hỏi. Nhưng tôi không rảnh để giải thích điều này với anh ta, chỉ đành thúc giục. Có phải mấy đứa trẻ kia hay không còn chưa biết. Anh đi đón bài kiện lại đây trước rồi nói. Khi tôi và Đinh Nhất từ thuyền cứu hộ lên bờ thì phát hiện, quả nhiên anh lái thuyền không có nói sai. Hai chân chúng tôi mới vừa dẫm xuống nước, bùn đã lún tới quả mắt cá chân. Cũng may lần này chúng tôi đi về phía bờ, cho nên bùn dưới chân càng đi càng nông, đến khi mặt đất dưới chân bắt đầu trở nên chắc chắn và khô hơn. Đây là một khu rừng hòe, bây giờ đúng là mùa hoa hòe nở rộ. Bởi vậy chúng tôi vừa đến bờ đã ngửi thấy mùi hương hoa hòe khắp xung quanh. Nhưng tôi và Đinh Nhất vừa mới đi vào rừng cây được vài bước, xuyên qua ánh trăng sáng, chúng tôi đã nhìn thấy trên một loạt cây hòe đằng trước có treo mấy bóng người trần truồng. Lúc ấy tôi rất sốc, xem ra đã tìm ra mấy đứa trẻ này rồi. Tại thời điểm này, tôi không thể chở nhóm bạch kiện đến đây nữa, chỉ có thể từ từ tiếp cận các xác chết trên cây, cố gắng không phá hỏng hiện trường. Những thi thể này đều mặc cực kỳ mát mẻ, bốn cậu con trai chỉ mặc quần bơi, còn cô bé cũng chỉ mặc áo tắm. Một, hai, ba, năm, bốn nam và một nữ, không thiếu ai cả. Tất cả đều ở đây. Giọng điệu tôi lạnh lạnh. Lúc này Đinh Nhất Mặt từ dưới đất lên một cái nhánh cây, nhẹ nhàng thọc một cái xác trong số đó. Sau đó nặng nề mà nói, toàn thân thi thể đã cứng lại, ít nhất đã chết mười mấy tiếng trở lên rồi. Tôi khẽ thở dài một tiếng, đúng là vào tuổi hoa đẹp nhất, cứ như vậy khi không lại mất đi tính mạng. Lúc này tôi nâng tay lên muốn cảm nhận thử tàn hồn của những cái xác trong đó, cũng chính là người tên Dương Nam Nam. Mà khi tôi chạm đến thi thể lại ngạc nhiên phát hiện thi thể này không có tàn hồn. Không thích hợp, nhưng thi thể này có vấn đề. Đinh Nhất lạnh lùng buông một câu như vậy. Tôi cũng gật đầu, đích thực không thích hợp. Tất cả những thi thể này đều không có tàn hồn. Sau lưng nhất định có cao nhân thiết kế. Lúc này Đinh Nhất kéo tôi đến cách thi thể 1 mét rồi rút di động ra chiếu xuống dưới chân của thi thể. Cậu xem, lòng bàn chân của mỗi người bọn họ đều bị dính máu trước khi chết. Thêm vào đó là dây bọn họ dùng để thắt cổ cũng không phải là dây thừng. Hình như là bệnh từ loại thực vật nào đó. Nghe anh ta nói như vậy, tôi mới phát hiện đúng là như thế. Đó là một loại dây leo chắc nịch. Tôi chưa từng thấy loại thực vật này trong vùng. Cái chết của những đứa trẻ quái dị quyết không phải là người thường có khả năng gây ra. Không biết rốt cuộc bọn nhóc đã đắc tội với người nào đây. Lúc này trong rừng hòe đột nhiên nổi cơn gió lạnh. Tiếp theo mấy cái xác treo ở trên cây bắt đầu lay động theo gió. Đinh Nhất thấy khung cảnh này, sắc mặt biến đổi, lập tức kéo tôi ra phía sau và nói, không thích hợp, mau gọi điện thoại cho nhóm Bạch Kiện, bảo bọn họ tạm thời đừng đến đây. Tôi vội rút di động ra nhìn, ôi mẹ nó chứ, không có tín hiệu. Vì thế tôi nhanh chóng lôi Đinh Nhất chạy đến bờ phía bên hồ, muốn gọi một chiếc thuyền cứu hộ cách bờ gần đó đón chúng tôi rời khỏi đây trước. Nhưng ai ngờ được, chúng tôi vừa định đi ra khỏi rừng hòe thì đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt. Tiếp theo không biết chúng tôi đã thay đổi phương hướng khi nào. Trước mắt lại là khu rừng hòe quỷ dị, còn hồ chứa nước thì ở phía sau. Xem ra chúng tôi tạm thời không ra ngoài được. Sau lưng tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh. Hóa ra ở đây đích thực có sắp đặt. Chỉ không biết là người bày ra bố cục này muốn hại ai mà thôi. Lúc này Đinh Nhất quay đầu lại liếc nhìn tôi và trầm giọng nói. Có lẽ không phải cố ý chuẩn bị cho chúng ta. Cậu và tôi có thể xuất hiện ở đây đều là tình cờ. Người mà kẻ bày trận muốn hại chắc hẳn là người khác. Tôi bây giờ hơi đau đầu mà nói. Có lẽ không phải nhằm vào anh và tôi. Nhưng còn mẹ nó chứ. Bây giờ lại nhốt hai anh em mình ở đây. Bây giờ tôi chỉ hy vọng nhóm Bạch Kiện có thể đến đây chậm một chút. Tuyệt đối đừng lên bờ đúng cái thời điểm chết tiệt này là được. Nhưng chuyện ở đời thường đều là sợ cái gì thì tới cái đó. Tôi vừa dứt lời thì nghe cách đó không xa truyền đến tiếng động cơ của thuyền cứu hộ tắt máy. Tiếp theo tôi nghe thấy Bạch Kiện hung hung hổ hổ mà nói, đơ mơ, đôi giày da tôi mới mua. Tôi nghe thấy thì lập tức thầm trợn trắng mắt, nghĩ thầm cái thằng cha xui xẻo này, đến lúc này rồi còn đau lòng đôi giày da của anh ta chứ. Vì vậy tôi gào lớn về phía bờ hồ. Lão Bạch, tuyệt đối đừng có tới đây, bên này có nguy hiểm. Lão Bạch, anh đừng đi đến bên này. Nhưng tiếc rằng tôi gào sắp rách cả cổ họng rồi mà Bạch Kiện lại trờ trờ như không nghe thấy. Vẫn chân thấp chân cao chạy về phía tôi cùng với mấy cảnh sát. Đừng có gào nữa, bọn họ không nghe thấy được đâu. Đinh Nhất trầm giọng mà nói. Vậy thì làm sao bây giờ? Cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ đi vào được. Lòng tôi nóng như lửa đốt. Lúc này Đinh Nhất cũng không thèm suy nghĩ, giơ tay phóng con dao bạc đi. Tiếp theo một đàn thần kỳ đã xảy ra. Cái kết giới bí ẩn ngăn cản tôi và Đinh Nhất đi ra kia lại không ngăn được dao bạc của Đinh Nhất. Chỉ thấy nó bay vèo ra cắm xuống mặt đất ngay trước mặt đám người Bạch Kiện. Đầu tiên, Bạch Kiện bị làm cho giật mình. Nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra thứ này là của Đinh Nhất. Vì vậy, anh ta vội nhặt dao bạc lên, quan sát cẩn thận trong chốc lát. Đột nhiên quay đầu nói với mấy cảnh sát đi cùng. Lên thuyền, quay trở về. Một cảnh sát đi cùng trong đó khó hiểu mà hỏi. Anh Bạch, không phải anh nói trong rừng có thể có manh mối sao? Bạch Kiện cau mày lại nói, trong rừng 100% có manh mối, nhưng bọn của tôi đã gửi cảnh báo trước cho tôi. Tạm thời chúng ta không thể đi vào được. Về bờ kia rồi nói đã. Còn nữa, thông báo tất cả nhân viên cứu hộ trên mặt nước, không ai được lên bờ tìm kiếm. Anh ta nói xong thì xoay người lại, ánh mắt kiên định nhìn về hướng rừng hòe, rồi hét to với chúng tôi. tôi sẽ lập tức đi tìm Lê đại sư tới. Hai cậu kiên trì nhá. Tôi thật không ngờ Bạch Kiện và Đinh Nhất lại ăn ý như thế. Đinh Nhất tùy tiện ném dao bạc. Lão Bạch đã hiểu ý của Đinh Nhất trong nháy mắt. Tuy rằng thời điểm này thì thế hơi không đúng, nhưng tôi vẫn là có cảm giác như bị hai người họ vứt bỏ. Lúc này Đinh Nhất thấy tôi nhướng mày, trề môi, không biết suy nghĩ cái gì. Vì vậy giơ tay đập vào gáy của tôi mà nói. Đến lúc này rồi mà còn phân tâm lùng tùng, lát nữa phải tự mình cẩn thận một chút. Trận pháp này tuyệt đối không thể nào chỉ đơn giản là muốn nhốt người đi vào trong đâu. Tôi gật đầu, trước tiên lấy răng thú trước ngực ra, sau đó căng thẳng quan sát khắp mọi nơi. Nghĩ thầm trận pháp ác độc có thể sử dụng 5 mạng người làm mồi nhử, rốt cuộc là do kẻ nào bố trí đấy chứ? Ai ngờ khi trong lòng hai chúng tôi đang nghi hoặc, đột nhiên lại cảm thấy ánh sáng khắp nơi tối sầm lại. Tôi ngẩng đầu nhìn, phát hiện ánh trăng trên bầu trời đỏ tươi như máu, mà mị lạ thường. Tình hình này là thế nào nhỉ? Nguyệt thực có thể xuất hiện liên tục 2 ngày sao? Tôi hơi hoảng hốt. Lúc này Đinh Nhất cũng nhìn lên ánh trăng trên đầu tôi rồi nói sâu xa. Ngày hôm qua chắc chắn là nguyệt thực thật. Về phần nguyệt thực trên đầu chúng ta hiện giờ, chắc hẳn là bởi vì có người sống vào trận nên thúc đẩy mắt trận. Còn ánh trăng màu máu có lẽ là bị máu của những đứa trẻ này nhuộm đỏ. Tôi nghe mà như lọt vào trong sương mù, vì thế hỏi lại một cách khó hiểu. Vậy là giả sao? Cũng không thể nói như vậy. Bây giờ người ngoài trận nhìn thấy tất nhiên là ánh trăng bình thường. Nhưng cậu và tôi chính là người sống thúc đẩy mắt trận này. Bởi vậy nhìn thấy ánh trăng máu dĩ nhiên là thật. Cẩn thận một chút, chính chủ chắc hẳn sẽ lập tức xuất hiện thôi. Nghe vậy tôi không khỏi thầm nghĩ bụng. Mấy cái đứa nhóc này rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà bị người ta treo cổ trong khu rừng khỏe này chứ? Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt từ từ xoay người nhìn sang mấy thi thể phía sau. Nhưng vừa nhìn thì đã cả kinh. Thi thể của mấy đứa nhóc kia đâu rồi? Giọng điệu của tôi có vẻ hơi hoảng sợ. Đinh Nhất cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy dưới ánh trăng màu đỏ sậm, trên những thân cây hòe to vừa rồi còn treo mấy thi thể. Lúc này chỉ còn lại mấy vòng dây thừng lẻ loi lắc lư theo gió. Thỉnh thoảng trong không trung còn có mấy bông hoa hòe bị gió thổi rơi xuống. Toàn bộ khung cảnh thoạt nhìn yêu diễm và quỷ dị nói không nên lời. Đột nhiên, dây thừng thắt cổ vừa rồi còn đong đưa khắp nơi, lúc này lại bất động. Gió xung quanh cũng ngừng lại, giống như là bị người nào đó ấn nút tạm dừng. Hình ảnh đột nhiên ngừng lại cả. Giờ phút này chung quanh yên tĩnh đáng sợ, trừ tiếng tim đập của tôi và Đinh Nhất ra, gần như không có âm thanh nào khác. Đinh Nhất chắc chắn nhắc tôi ở phía sau, khẽ nhắc tở tôi. Mọi chuyện cần phải cẩn thận đấy. Tôi gật mạnh đầu với anh ta, sau đó chậm rãi rút con dao thép cột ở cẳng chân ra, đồng thời nhìn về phía những sợi dây thừng treo cổ lủng lẳng trên thân cây hòe. Đột nhiên, một bóng người không biết từ đâu xuất hiện ở dưới tảng cây, nhìn thân hình giống như là một ông già lọm khọm. Cậu thành niên, các cậu cần gì phải dây vào vũng nước đục này? Một giọng nói trầm thấp khổ quát cất lên. Tôi nghe ra đây là chính chủ đến rồi, vì vậy tiến lên một bước và chắp tay nói. Tiền bối, không biết ngài và những đứa trẻ này có thù hận sâu đậm lớn cỡ nào mà phải làm cho bọn chúng chết thê thảm như thế. Ông cụ bây giờ cười lạnh và đáp, chịu sự ủy thác thôi. Tôi nghe vậy âm thầm ngạc nhiên, chịu sự ủy thác đi giết người sao, còn một hơi giết 5 tính mạng là kẻ chết tiệt nào không coi mạng người đến gì thế hả? Lúc này tôi không khỏi cả giận, không biết tiền bối chịu sự gửi gắm của người nào mà muốn giết liền 5 tính mạng như vậy. Một người chết. Người chết sao? Tiền bối nói đúng là rất nhẹ nhàng. Không phải người ta thường nói một mạng đền một mạng sao? Nhưng ngài vì một người chết phải giết liền 5 mạng người đền mạng. Đạo lý này hình như nói không thuận gì. Tôi lạnh giọng chất vấn. Thế nhưng không ngờ, ông cụ này đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Đạo lý ư, thế gian này thực sự có đạo lý để nói sao? Tôi trầm giọng mà nói. Đương nhiên, công đạo ở tại lòng người. Nếu mấy đứa trẻ này phạm sai lầm, lại hại đến mạng người, đều có pháp luật trừng trị bọn họ. Tiền bối kết thúc tánh mạng bọn họ qua loa như thế, có phải có phần quá mức coi thường mạng người hay không? Ông cụ nghe tôi nói như vậy thì than nhẹ. Tôi thấy số mạng của 2 người các cậu kỳ lạ, cũng không phải vật trong ao, chỉ là tuổi còn trẻ, chưa thể hiểu thế gian này là gì, cái thiện là gì cái ác. Bỏ đi, hôm nay lão phu sẽ kể chuyện xưa để ngộ giác cho các cậu một chút. Nếu các cậu nghe xong câu chuyện này rồi vẫn cảm thấy tôi làm không đúng, vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể đấu một trận bằng bản lĩnh của mình mà thôi. Tôi thấy đúng hợp với những gì mình muốn đây mà. Hiện giờ Bạch Kiện đã tìm cứu binh. Chỉ cần chúng tôi có thể kéo dài với chú Lê đến đây, vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả. Vì thế tôi lập tức xin khách sáo mà nói. Xin mời tiền bối kể, hai anh em chúng tôi nhất định sẽ chăm chú lắng nghe. Sau đó, ông cũng không nhanh không chậm kể lại cho chúng tôi một câu chuyện cũ xảy ra vào 5 năm trước đây. Vào thời điểm đó, có một hồ bơi dành cho trẻ em tên là Mùa Xuân khai trương. Vì điều kiện và cơ sở vật chất khá tốt nên nhiều phụ huynh đều muốn đưa trẻ đi học bơi trong kỳ nghỉ hè. Ai ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang, khai trường chưa được 2 tháng đã có một cô bé tên là Trúc Đan Dương chết đuối trong bể bơi. Có rất nhiều người trong hồ bơi vào lúc ấy, hầu hết đều là người lớn đưa con tới. Ngày hôm đó, Trúc Đan Dương cũng đến cùng với mẹ. Hai mẹ con chơi mệt ở trong bể bơi nên mẹ của cô bé đã dắt Trúc Đan Dương đến khu vực nghỉ ngơi bên cạnh bể bơi nghỉ ngơi một lúc. Hồ bơi này có 2 cái bể bơi, một cái là bể nước sâu, một cái là bể nước cạn. Trong tình huống bình thường, phụ huynh đều sẽ đưa con đến chơi trong bể nước cạn. Hơn nữa, bên bể nước cạn cũng luôn có nhân viên cứu hộ tuần tra qua lại. Nhưng ngày đó, mẹ của Trúc Đan Dương chỉ đi mua đồ uống một lát, trở về đã phát hiện con gái 7 tuổi của mình không thấy đâu nữa. Vì vậy chị ấy vội đi tìm kiếm khắp nơi, nghĩ thầm có thể nào con gái tự mình xuống nước chơi hay không. Kết quả chị ấy tìm trong bể nước cạn cả buổi vẫn không nhìn thấy bóng dáng con gái đâu cả. Lúc này, mẹ của Trúc Đan Dương ít nhiều đã khá luống cuống. Vì thế chị ấy lập tức cầu cứu nhân viên cứu hộ đang tuần tra ở bên cạnh bể, nói không tìm thấy con gái của mình. Nhân viên cứu hộ nghe vậy, lập tức gọi đồng nghiệp của mình tới cùng nhau tìm. Kết quả lại tìm được Trúc Đan Dương và phao bơi màu hồng phấn của cô bé nổi lên trên mặt nước bên bể nước sâu. Sau đó, nhân viên cứu hộ vội vàng xuống nước cứu vớt đứa trẻ lên. Tuy nhiên rất đáng tiếc, mặc dù nhân viên cứu hộ kia đã làm hồi sức tim phổi 30 phút cho Trúc Đan Dương, nhưng cũng không thể cứu được tính mạng cô bé. Cuối cùng khi nhân viên cứu thương 120 tới nơi, họ thông báo rằng Trúc Đan Dương đã bị chết đuối. Tuy rằng cha mẹ Trúc Đan Dương đều không làm sao chấp nhận được kết quả này, thế nhưng chung quy con vẫn đã chết rồi. Điều này đã trở thành sự thật không thể thay đổi. Vì thế cha mẹ Trúc Đan Dương lên tòa án buộc tội họ giám sát không đến nơi đến chốn. Nhưng hồ bơi cũng cảm thấy rất oan uổng, bởi vì ở trong tình huống bình thường, bể nước sâu sẽ không mở cửa cho trẻ nhỏ như Trúc Đan Dương. Mà ngay khi xảy ra chuyện, khu bể bơi sâu cũng ngừng sử dụng. Hơn nữa, bọn họ còn dựng biển ngưng sử dụng ở lối vào. Nhưng không ngờ Trúc Đan Dương vẫn tự mình đi vào và chết chìm ở trong bể nước sâu. Cuối cùng tòa án phán quyết mỗi bên có một nửa trách nhiệm. Hồ bơi tất nhiên có chỗ giám sát không đến nơi đến chốn, nhưng mẹ của Trúc Đan Dương cũng chịu trách nhiệm như vậy. Bởi vì Trúc Đan Dương là một cô bé chỉ mới 7 tuổi, không có năng lực đánh giá những thứ nguy hiểm mà làm người mẹ giám hộ nên có trách nhiệm giám sát càng quan trọng hơn. Chứ không phải vừa xảy ra sự cố thì đẩy hết trách nhiệm ra bên ngoài. Nói thẳng ra chính là bản thân của cô trông còn không kỹ, trách ai cũng vô ích. Sau đó hồ bơi bồi thường cho cha mẹ Trúc Đan Dương 19 vạn tệ, còn hồ bơi Mùa Xuân này cũng tuyên bố ngừng kinh doanh vào mùa thu. Đây là một cục diện hai bên đều thua, cha mẹ Trúc Đan Dương mất đi con gái quý giá của họ, còn hồ bơi thì chỉ mới có thể khai trương không lâu cũng đã nghỉ không thể có thể kinh doanh nữa. Xong việc rồi, suy cho cùng không ai thích đến một nơi từng có trẻ em chết đuối để bơi cả. Ai ngờ vào một tháng sau, khi mọi người dần dần lãng quên chuyện này đi, đột nhiên trên mạng lại có người đăng bài nói, thật ra sự kiện bé gái chết đuối ở hồ bơi Mùa Xuân cũng không đơn giản. Bài viết ngấm ngầm nhắc tới chuyện hại người. Thực ra lúc ấy có camera quay được toàn bộ quá trình Trúc Đan Dương chết đuối. Nhưng cuối cùng, ông chủ hồ bơi thà rằng đền tiền cũng không dám lấy video ra chứng minh bé gái chết không liên quan gì đến hồ bơi. Sau khi bài viết này bị người ta đăng lên mạng, cũng không gây được sức nóng bao nhiêu. Rốt cuộc lúc ấy trên mạng, mỗi ngày đều có đủ loại chuyện lạ thú vị, hòa hòe lẻ loẹt. Có ai đi quan tâm một vụ án đã có phán quyết bồi thường rồi cơ chứ? Tuy nhiên, cha mẹ Trúc Đan Dương lại quan tâm, tâm trạng đau thương vì mất đi con gái của họ. Hát chỉ đơn thuần là bồi thường 19 vạn là có thể chữa lành sao? Vì thế bọn họ lập tức tìm đến ông chủ của hồ bơi, đề nghị muốn xem đoạn video kia. Nhưng tiếc rằng ông chủ hồ bơi lại cắn chặt răng không thừa nhận có đoạn video đó. Cuối cùng cha mẹ Trúc Đan Dương hứa hẹn chỉ cần để cho họ xem video một lần thôi thì sẽ trả lại 19 vạn tệ mà hồ bơi bồi thường trước đó cho ông ta. Thật ra ông chủ hồ bơi cũng không phải là người có ý chí sắt đá. Cuối cùng ông ta chỉ có thể nói với cha mẹ Trúc Đan Dương rằng bản thân mình cũng có nỗi khổ. Hơn nữa, ông ta cũng đã sớm xóa video kia đi rồi. Nhưng cha mẹ của Trúc Đan Dương lại không chịu kết quả như vậy. Bởi vì họ nhất định phải biết rốt cuộc con gái đã chết như thế nào. Cuối cùng thật sự không còn cách nào khác. Ông chủ hồ bơi mới ám chỉ cho họ. Thực tế trừ bản thân ra còn có một người từng xem video kia. Đó chính là cậu nhân viên trước đây của hồ bơi tên là A Cường. Cũng chính là người nhân viên cứu hộ đã làm hồi sức cấp cứu tim phổi cho Trúc Đan Dương vào lúc ấy. Sau nhiều lần trằn trọc, rốt cuộc cha mẹ của Trúc Đan Dương đã tìm ra A Cường ở một hồ bơi khác. Hơn nữa biết được, A Cường chính là người đăng bài viết kia lên mạng. Tuy nhiên, anh ta lại nói cho cha mẹ của Trúc Đan Dương biết. Thật ra bản thân cũng không biết nhiều nội tình. Nhưng đúng là anh ta đã xem video bé Đan Dương chết đuối. Cho nên mới vì thấy chuyện bất bình mà đăng bài lên mạng. Hy vọng có thể khiến cho các cơ quan liên quan coi trọng. Nhưng rõ ràng cũng không có ích gì. Sau đó, cha mẹ Trúc Đan Dương biết được từ miệng A Cường một trần tướng khác của câu chuyện. Hóa ra vào ngày hôm đó, lúc mẹ Trúc Đan Dương đi mua nước, Trúc Đan Dương đã bị mấy đứa trẻ lớn hơn một chút ở khu nghỉ ngơi gọi đi. Tiếp đó, cô bé đi theo những đứa trẻ đó đến khu bể nước sâu. Tới khu bể nước sâu, Trúc Đan Dương bị mấy đứa trẻ xô đẩy nên rơi xuống nước. Nhưng không ngờ lúc này, mấy đứa trẻ lớn hơn kia không những không cầu cứu với người lớn, mà trái lại chỉ nhìn Trúc Đan Dương từ từ chết đuối. Có rất nhiều lần tự Trúc Đan Dương đã quẫy nước tới được bên cạnh bể bơi, lại bị cô bé duy nhất trong mấy đứa trẻ dùng chân ác ý đạp lại xuống nước. Lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng Trúc Đan Dương không còn sức lực để bơi về bờ nữa. Đến đây, mẹ Trúc Đan Dương mới đột nhiên nhớ ra, hôm đó lúc hai mẹ con bơi ở trong bể nước cạn, con gái đã từng có tranh chấp ngắn ngủi với mấy học sinh trung học. Cụ thể là bởi vì cái gì thì chị ấy không nhớ rõ. Ấn tượng duy nhất là trong mấy đứa trẻ kia chỉ có một đứa con gái, còn lại tất cả đều là con trai. Biết được chân tướng, trong lòng cha mẹ Trúc Đan Dương tức giận tới cực điểm. Bọn họ hy vọng A Cường có thể làm chứng cho bọn họ, chứng minh con gái họ bị mấy học sinh trung học kia hại chết. Nhưng A Cường lại cự tuyệt thẳng thừng. Gia đình của những đứa trẻ kia cực kỳ không bình thường. Anh nhìn ông chủ của chúng tôi sẽ biết, ông ta thà rằng đền tiền ngừng kinh doanh cũng không dám nói ra sự thật. Huống chi là một kẻ làm công như tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm chính là nói cho các người biết chân tướng. Chuyện còn lại tôi thật sự bất lực. Cha mẹ của Trúc Đan Dương nghe xong lòng tràn đầy sự tuyệt vọng. Họ không biết ai có thể giúp được họ. Thậm chí cũng không biết mấy đứa trẻ kia họ tên là gì cả. Rốt cuộc là có bối cảnh gia thế như thế nào mà có thể làm tất cả mọi người đều nói năng thận trọng như vậy. May thay, khi bọn họ tìm được A Cường đã lén dùng di động quay được đoạn đối thoại với A Cường. Họ cầm đoạn video này đến cơ quan công an mà báo án. Nghĩ rằng kiểu gì cũng sẽ có người chủ trương công bằng giúp họ. Tuy nhiên, cảnh sát tiếp đãi bọn họ lại nói chỉ dựa vào đoạn video quay lén này thì không thể làm chứng cứ để lập án. Hơn nữa, sự việc đã qua một thời gian rồi. Video chứng cứ liên quan cũng không tồn tại. Giờ cả mấy đứa trẻ kia là ai họ cũng không biết. Anh bảo cơ quan công an điều tra như thế nào đây? Hai vợ chồng không còn đường nào để đi, chỉ còn có thể quay lại tiếp tục tìm đến ông chủ hồ bơi. Lần này, họ cũng không cần ông chủ ra mặt làm chứng, càng không cần ông ta giao video ra đây. Bởi vì cha mẹ Trúc Đan Dương biết chắc chắn hiện giờ ông ta cũng không bao giờ giao được video ra. Bởi vậy, họ chỉ hy vọng ông chủ hồ bơi có thể cho họ biết rốt cuộc con gái mình bị con nhà ai hại chết. Bởi vì họ không thể để con gái chết một cách không rõ ràng như thế. Lúc ấy, ông chủ hồ bơi đang chuẩn bị rời khỏi địa phương về quê sống. Ông ta thấy hai vợ chồng này thật sự đáng thương nên nhất thời mềm lòng nói cho bọn họ. Bối cảnh gia đình của những đứa trẻ kia khá phức tạp. Ông ta cũng không thể nói hết được toàn bộ. Nhưng trong số đó có một đứa tên là Lý Kiến. Ông ta biết đó là con trai của một vị lãnh đạo nào đó của thành phố. Có manh mối này rồi, hai vợ chồng họ đã có phương hướng điều tra. Nhưng hai người họ đều là thường dân, muốn điều tra vị lãnh đạo này quả thực chính là nói chuyện đùa cấp quốc tế. Vì thế tất cả rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải bán nhà của mình đi, chỉ số tiền lớn, mời một thám tử tư rất có bản lĩnh trong vùng đi điều tra. Có tiền có thể sai quỷ đẩy ma, thám tử tư này quả nhiên là tiền nào của nấy. Anh ta nhanh chóng điều tra được thông tin liên quan của những đứa trẻ lúc trước cùng đến hồ bơi mà chơi với Lý Kiến. Cho đến tận khi cha mẹ của Trúc Đan Dương biết bối cảnh gia đình của mấy đứa trẻ đó cũng đều sững sờ tại chỗ. Cuối cùng bọn họ đã hiểu tại sao con cái mình chết oan như vậy. Cùng là con cái cha mẹ nuôi sinh ra, tại sao lại khác biệt lớn như vậy chứ? Hóa ra mấy đứa trẻ này tuyệt đối là đứa nào đứa nấy không giàu thì sang. Đương nhiên còn cả Lý Kiến kia, cha cậu ta là vị lãnh đạo trong truyền thuyết của Lý Quảng Huy. Đúng là bởi vì có vị lãnh đạo này ở giữa làm khó dễ, cho nên nguyên nhân chết Trần Chính của Trúc Đan Dương mới có thể bị bưng bít kín mít như vậy. Lần này nếu không phải bởi vì lương tâm của A Cường nổi lên, đăng chuyện lên trên mạng, thì cả đời này cha mẹ Trúc Đan Dương sẽ không biết con cái của mình rốt cuộc đã chết như thế nào. Phải nói thám tử tư này cũng thật là lợi hại. Anh ta chẳng những điều tra được bối cảnh gia đình của mấy đứa trẻ, lại còn hack được vào máy tính của hồ bơi, phục hồi như cũ đoạn video bị bọn họ xóa đi khi trước. Tuy nhiên, thám tử tư đều chỉ lo giết không giúp chôn, cho rằng giúp khách hàng điều tra được chứng cứ rồi, nhưng về phần khách hàng dùng những chứng cứ đó làm cái gì, anh ta đều mặc kệ. Hơn nữa, cũng đừng hy vọng anh ta có thể ra mặt làm chứng, bởi vì có vài chứng cứ anh ta cũng lấy được bằng thủ đoạn phi pháp. Cho nên tất nhiên, anh ta sẽ không đứng ra làm chứng cho khách hàng. Vì thế, tay thám tử này hẹn cha mẹ của Trúc Đan Dương ra bàn giao chứng cứ, thanh toán khoản tiền cuối cùng. Cứ như vậy, vụ làm ăn này cũng coi như ông ta đã hoàn thành tốt đẹp. Nhưng hôm đó, mẹ của Trúc Đan Dương vì lý do sức khỏe nên không cùng đi với chồng. Vì thế chị ấy ở nhà chờ chồng đem những chứng cứ đó về. Kết quả chờ mãi, lại chờ được điện thoại của bệnh viện gọi tới, nói chồng của chị ấy gặp tai nạn xe trên đường về nhà, hiện giờ đang nằm trong bệnh viện. Mẹ của Trúc Đan Dương nhận được tin này thì chạy như điên tới bệnh viện, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, không được nhìn mặt chồng một lần sau cuối. Khi ấy mẹ của Trúc Đan Dương cực kỳ đau khổ, sắp xếp lại di vật trên giường của chồng, cũng không tìm thấy tư liệu mà thám tử tư kia điều tra ra được. Nhưng theo thời gian và đoạn đường mà chồng mình xảy ra tai nạn xe, rõ ràng là đã gặp mặt thám tử tư. Hơn nữa, lấy được tư liệu điều tra về rồi. Lúc đi về nhà thì xảy ra sự cố như vậy. Sự sợ hãi to lớn trong lòng làm mẹ của Trúc Đan Dương cảm thấy chuyện này chắc hẳn không phải là tai nạn xe đơn thuần. Nhất định là bởi vì những tài liệu điều tra đó nên chồng mới chết. Hơn nữa, điều khiến chị ấy càng không thể chấp nhận được là khi cảnh sát giao thông đưa ra kết luận của vụ việc, lại nói chồng của chị ấy vì say rượu mà lái xe nên mới xảy ra tai nạn. Đối với mẹ của Trúc Đan Dương, đây quả thực chính là một trò đùa nực cười nhất. Có thể nói bản thân và chồng vì tài liệu này mà tán ra bại sản, sao anh ấy lại uống rượu trong khi đi lấy phần tài liệu quan trọng như thế được chứ? Thêm nữa, uống với ai chứ? Cũng không thể uống với thám tử tư kia chứ. Nhưng lúc chồng bị đưa đến bệnh viện, đích thực là cả người đầy mùi rượu nồng nặc. Sau đó, mẹ của Trúc Đan Dương nhanh chóng liên hệ với thám tử tư kia, muốn tìm hiểu xem khi anh ta và chồng mình gặp mặt đã nói những điều gì, làm cái gì, có giao tư liệu điều tra được cho chồng của mình hay chưa. Sau khi biết được cha của Trúc Đan Dương đã gặp tai nạn, tay thám tử tư kia vội cảnh cáo chị ấy đừng liên lạc lại với mình nữa. Anh ta còn nói rành rẽ với chị rằng mình đã giao toàn bộ tư liệu điều tra được cho chồng của chị ấy vào hôm gặp mặt đó rồi. Hơn nữa, vào ngày bọn họ gặp nhau, đừng nói là rượu, ngay cả nước cũng không uống một giọt. Mẹ của Trúc Đan Dương đã ngầm hiểu rõ, cái chết của chồng mình không đơn giản như vậy. Vì thế, chị ấy định nhờ tay thám tử tư kia tiếp tục giúp mình điều tra. Nhưng ai ngờ, khi chị ấy gọi lại vào số điện thoại của thám tử tư kia, thì phát hiện số điện thoại đó đã không còn tồn tại. Chị ấy cũng không còn cách nào liên hệ được với anh ta nữa. Mẹ của Trúc Đan Dương vừa mất con lại mất chồng. Từ đấy về sau, chị ấy luôn trong trạng thái cả người hốt hoảng, tinh thần sắp tới bờ vực sụp đổ. Đến tận một ngày của vài năm sau, chị ấy gặp được một ông cụ bày quầy xem bói ở ven đường. Chị ấy thấy trên biểu hiện của ông cụ kia viết bốn chữ, cầu gì ứng nấy. Vì thế ngây ngô dại dột ngồi xuống, nói với ông cụ một cách loạn trí. Tôi muốn toàn bộ những người hại chết con gái và chồng tôi phải chết. Điều này cũng có thể cầu gì ứng nấy hay sao? Ông cụ nghe xong kẽ cười mỉm và nói, đương nhiên, như việc của cô cầu phải trả giá đắt, cô có bằng lòng không? Chị ấy bất đắc dĩ cười khổ mà nói, tôi đã bán cả nhà chỉ vì điều tra rõ nguyên nhân cái chết của con gái. Kết quả cả chồng cũng không còn nữa, tôi nào có tiền để trả cho ông? Tôi không cần tiền, đòi tiền cô cũng không có, cho nên tôi chỉ cần một thứ mà cô có. Mẹ của Trúc Đan Dương sửng sốt, sau đó mở mịt hỏi, vậy ông cần cái gì? Tôi còn có cái gì nữa đâu? Mạng của cô có bằng lòng hay không? Chị ấy cười xì ngốc, tùy ông, muốn lấy thì lấy đi, chỉ cần ông có thể giúp chồng và con của tôi báo thù, tôi sẽ giao mạng cho ông. Được rồi. Ngày đó mẹ của Trúc Đan Dương ngồi ở trước quầy xem quẻ rất lâu. Chị ấy kể lại tỉ mỉ tất cả bi kịch xảy ra với mình mấy năm nay với ông cụ. Sau khi nghe xong, ông cụ kẽ dặn dò bên tai của chị ấy vài câu. Nghe tới đầu, chị ấy liên tiếp gật đầu đến đó. Một tuần sau, trong một căn phòng cho thuê ở vùng ngoại ô, người ta phát hiện một người phụ nữ thắt cổ tự tử. Cô ta dùng một loại dây leo thực vật bện thành dây thừng tự treo cổ của mình ở trong phòng tắm. Trước khi chết, cô ta còn dùng dao nhỏ khắc lại hai ký hiệu quái lạ ở dưới lòng bàn chân của mình. Ông cụ kể đến đây thì khẽ than thở. Câu chuyện của tôi đã kể xong. Thế nào, cậu thanh niên? Sau khi nghe xong câu chuyện này của tôi, cậu cảm thấy thiện ai hay là ác ai? Ai mới đáng chết? Ai mới đáng sống đấy chứ? Tôi bị ông ta hỏi như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng mà hiện giờ mấy người Lý Kiến đã chết rồi. Chuyện cũng nên viết dấu chấm hết rồi chứ. Chẳng lẽ ông già này còn muốn diệt cả mọi người hay sao? Cả cha mẹ của mấy đứa trẻ đó cũng muốn giết luôn hay sao? Mấy người Lý Kiến đã chết. Ông cũng coi như đã giúp gia đình Trúc Đan Dương báo thù. Nhưng tại sao ông còn muốn bay ra trận pháp quái dị này chứ? Tôi hỏi với giọng yếu ớt. Ông cụ cười lạnh mà đáp. Bởi vì tôi đã đồng ý với mẹ của đứa trẻ phải giết chết tất cả những kẻ từng hại bọn họ. Có phải các cậu cảm thấy những đứa trẻ xúc sinh kia đã chết thì chuyện nên kết thúc không? Nhưng cậu có nghĩ tới mấy đứa đó vốn nên là những đứa trẻ đơn thuần nhất, tại sao trong lòng chúng lại tràn ngập ác ý như thế? Chẳng lẽ cha mẹ phụ trách nuôi dạy chúng không có một chút trách nhiệm nào sao? Mỗi người lúc sinh ra đều là một tờ giấy trắng, mà người phụ trách vẽ những nét bút đầu tiên lên trên đó chính là cha mẹ của chúng. Bởi vậy, hành vi phạm tội mà mấy đứa trẻ xúc sinh này phạm phải, cha mẹ bọn chúng đáng lý nên chịu cùng trách nhiệm. Tôi thở một hơi thật dài. Những lời này của ông thoạt nghe dường như cũng có đạo lý. Có lẽ cha mẹ của những đứa trẻ này đúng là đã dạy chúng một vài suy nghĩ và tư tưởng sai lầm trong quá trình chúng trưởng thành. Tuy nhiên, mỗi người đều là một cá thể độc lập, lựa chọn đi con đường thế nào, đó có lẽ là sẽ chịu ảnh hưởng của người nhà. Nhưng người cuối cùng đưa ra lựa chọn chỉ có thể là chính mình. Đương nhiên, trong sự việc này, cha mẹ của mấy đứa trẻ đó vì che giấu sự thật chắc chắn đã làm một vài chuyện không từ thủ đoạn. Tất nhiên, bọn họ cũng đáng chịu sự trừng phạt. Nhưng bọn họ nên chịu sự trừng phạt của pháp luật, chứ không phải loại trừng phạt mang tính trả thù như của ông. Cậu thanh niên, sao cậu lại ngây thơ như vậy? Cha mẹ của những đứa trẻ kia có thân phận gì chứ? Chỉ cần bọn họ muốn là có thể đổi trắng thành đen, còn có thể muốn cho ai biến mất thì người đó sẽ biến mất. Ông cụ nói xong, giơ tay, bên cạnh ông ta xuất hiện âm hồn của một người đàn ông. Cậu cho rằng tay thám tử tư kia là tự trốn đi sao? Khi tôi đồng ý giúp ba người nhà họ báo thù, tôi đã tìm kiếm người thám tử tư biết tất cả nội tình này khắp nơi, nhưng không tìm thấy. Cậu biết không, cậu thanh niên, trên đời này không có người sống nào tôi không tìm thấy, trừ khi anh ta sớm đã là người chết rồi. Vì thế tôi bèn thử gọi âm hồn của anh ta, và tôi phát hiện thực tế sau lần cuối cùng liên hệ với mẹ của Trúc Đan Dương, anh ta đã chết vì một sự cố ngoài ý muốn. Nhưng cậu tin đó thật sự chỉ là một vụ ngoài ý muốn sao? Nghe đến đó, tôi lập tức thấy hơi hối hận vì đã tới giúp Bạch Kiện lần này. Trước hết chưa nói đến chuyện có đen tối đúng như ông già này nói hay không, nhưng mực nước trong đó nhất định không hề cạn. Hiện giờ chúng tôi dính vào đúng là không biết nên kết thúc như thế nào. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi âm thầm thăm hỏi tổ tiên của Bạch Kiện vài câu. Tôi im lặng trong chốc lát, sau đó nghiêm mặt nói với ông cụ. Tôi muốn biết tại sao ông muốn cho mẹ của Trúc Đan Dương tự sát. Ông giúp chị ấy báo thù có thể có được lợi ích gì chứ? Tất nhiên phải có lợi ích chứ, bởi vì tôi cần có một âm hồn tự nguyện bị tôi luyện thành là sát. Ông ta vừa dứt lời, trong nháy mắt, một người phụ nữ tóc dài mặc đồ đỏ xuất hiện bên cạnh ông cụ. Hai chân cô ta để trần bay lơ lửng trên mặt đất, thỉnh thoảng còn có vài giọt máu đỏ sậm nhỏ giọt từ dưới chân cô ta xuống. Tôi và Đinh Nhất thấy vậy, lập tức lùi ra sau vài bước. Mặc dù tôi không biết la sát này là cái thứ gì, thế nhưng nhìn tạo hình là biết chắc chắn không phải nữ quỷ dễ chọc vào. Lão già chết tiệt này quả nhiên chẳng phải người tốt lành gì. Lúc này, Đinh Nhất nói nhỏ bên tai của tôi. La sát là ác quỷ, lệ khí trên người rất nặng, ưa ăn sinh hồn của người sống. Mà trong các loại la sát, mẫu la sát là thâm độc nhất, đặc biệt là la sát nữ mất con và chồng. Lão già chết tiệt này có thể tìm tới mẹ của Trúc Đan Dương không phải không có nguyên nhân, bởi vì cô ta có khả năng bị luyện thành mẫu la sát nhất. Hơn nữa, cô ta lại còn tự nguyện tìm cái chết. Điều này chứng tỏ ông ta đã nhắm đến cô ta từ lâu lắm rồi. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.